Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lăng Chi hít sâu một hơi, vội vàng nói, cha, nương lại chất đầy một giọt nữa rồi. Đang đợi cha đấy, nếu cha mà không hợp tác, con cũng chẳng biết làm sao. Không được, con phải nhanh chóng chạy về dỡ xuống thôi. Lưng con sắp chịu hết nổi rồi. Thẩm Chính Sơ vội tiến lên một bước, nói, vậy còn chần chừ gì nữa? Mau đặt giọt xuống đất trước đi, để ta vác về. Việt Ca Nhi, con cũng thả xuống đi. Vừa dứt lời, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã sải bước chạy đi. Chỉ còn giọng của Thẩm Lăng Chi từ xa vọng lại. Cha, cha mau đi đi, bọn con sắp về đến nhà rồi. Ai ra, đừng có đi nhanh quá. Cẩn thận kẻo ngã đấy. Biết rồi à, hai người nghe vậy liền giảm tốc độ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cả ngày cắt kiều mạch khiến lưng đau ê ẩm. Bây giờ còn phải vác nặng. Thực sự đi nổi cũng là cả một vấn đề. Vừa bước vào sân, hai người lập tức, dầm, một tiếng, đặt sọt che xuống đất rồi ngồi bệt xuống. Tựa vào sọt mà thở hồng hộc. Phải mất một lúc lâu sau mới có sức ngồi dậy. Lâm Việt cởi dây thừng buộc sọt rồi bắt đầu đổ kiều mạch ra. Lớp trên cùng còn dễ. Chỉ cần dùng tay gạt nhẹ là ra. Nhưng phần bên dưới bị nén quá chặt. Phải mất cả buổi mới moi hết ra được. Uống vội mấy ngụm nước trong bếp cho lại sức. Hai người chẳng dám trì hoãn lâu. Kiều mạch vẫn còn đầy ngoài ruộng. Nếu không nhanh tay, trời tối trước khi thu dọn xong thì thật sự chẳng biết phải làm thế nào. Nếu đêm nay trời mưa, kiều mạch chưa kịp thu dọn sẽ bị hỏng hết. Bao nhiêu công sức vất vả suốt hơn nửa năm nay mới có được chút lương thực này. Nếu thực sự bị nước mưa làm hư, chắc xót xa đến chảy máu ruột mất. Đi được nửa đường, Lâm Việt bỗng nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Thẩm Hoài Chi đang cõng một giọt tre lớn. Sải bước như sao băng hướng về phía bọn họ. Vừa đến gần, không đợi ai lên tiếng, Thẩm Hoài Chi đã nhanh tay nhấc hai chiếc sọt tre trên lưng Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi xuống. Rồi nhét cả vào sọt của mình. Để ta cõng, hai người nghỉ một lát đi. Đường dốc thế này không dễ đi đâu. Thẩm Lăng Chi lập tức reo lên. Ca, huynh tốt quá đi mất. Lâm Việt hơi do dự một chút, nhưng cũng không từ chối ý tốt của Thẩm Hoài Chi. Trong ruộng còn không nhiều kiều mạch lắm. Bọn ta có thể thu xong. Huynh đừng xin nghỉ học nữa. Nếu ảnh hưởng đến việc đọc sách thì không hay đâu. Thẩm Hoài Chi lắc đầu. Chỉ giúp một lát thôi. Không ảnh hưởng gì đâu. Làm xong sớm thì nghỉ sớm. Em đừng lo. Ba người vừa đến ruộng. Thẩm Chính Sơ cũng vừa vặn bước đến đầu bờ. Nhìn thấy bọn họ, ông gật đầu với Thẩm Hoài Chi. Rồi lập tức quay sang dặn dò Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi. Hai đứa đừng cố gắng vác nhiều quá. Không thiếu chừng ấy đâu. Dứt lời, ông xoay người rời đi ngay. Trời đã không còn sớm. Tống Tầm Xuân cũng không dài dòng. Bà bảo Thẩm Hoài Chi vác ngay sọt kiều mạch vừa mới chất đầy về nhà. Còn mình thì tiếp tục lắc sọt rồi xếp lúa vào. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cũng tiến lên giúp đỡ. Chờ đến khi các sọt đã đầy, mỗi người lại gánh một sọt rồi nhanh chóng quay về nhà. Núi xanh sừng sững, chiều tà dần buông. Trong thôn, nhà nhà đã bắt đầu thắp đèn dầu. Mãi đến lúc ấy, cả nhà Thẩm gia mới thu hết kiều mạch từ ruộng về. Nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Ngoài hai sọt kiều mạch đầu tiên đã được đổ ra phơi, số còn lại vẫn chất đống trong sân. Cần phải sắp xếp cho gọn gàng. Nhìn hai đứa nhỏ mệt đến mức thở hồng hộc, Tống Tầm Xuân khẽ thở dài. Hai đứa ngồi nghỉ một lát đi, đợi ta nấu cơm xong rồi gọi. Lúc này cả hai đều ngồi phịch xuống đất. Lâm Việt thậm chí còn không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi nguyên tư thế ấy. Chậm rãi nói, nương, người cũng nghỉ một chút đi. Để con thở một lát rồi con đi nấu cơm. hôm nay muộn rồi, mình ăn cơm nấu đơn giản thôi, đỡ phải mất công. Thẩm Lăng Chi cũng lắc lư giơ tay lên, để con nhóm lửa, công việc vẫn còn nhiều. Tống Tầm Xuân nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, không từ chối nữa, vậy cũng được, hai đứa nghỉ ngơi một lát rồi hẵng nấu cơm. Mai cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần ra ruộng nữa. Đúng vậy, thu xong kiều mạch cũng chưa thể nghỉ ngơi. Gốc giả còn sót lại trong ruộng phải tranh thủ đốt sớm vào ngày mai. Ngay sau đó, cả nhà sẽ bắt tay vào thu hoạch cao lương. Đợi kiều mạch trong sân phơi khô, tuốt hạt xong lại phải lập tức phơi cao lương ngay. Tống Tầm Xuân cầm cái cào bắt đầu thu dọn kiều mạch trong sân. Mỗi lần lật lên, bụi đất lại bay mù mịt. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cũng không ngồi yên được lâu. Hai người dìu nhau đứng dậy, một người ra hậu viện lấy củi, một người vào bếp vo gạo, rửa rau. Tối nay, Lâm Việt nấu một nồi cơm với lạp xưởng, sợ cơm khô khó ăn, cậu còn nấu thêm một bát canh cải trắng. Ngoài ra, mấy bắp ngô bẻ ban sáng vì bận quá chưa kịp làm bánh, đành đem luộc luôn cho tiện. Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Ngày hôm sau, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Việt vào bếp chuẩn bị cơm trưa để lát nữa mang ra ruộng. Còn Thẩm Lăng Chi thì sờ thử chiếc chiếu trúc, thấy vẫn còn hơi ấm. Sau đó, cậu cầm cái cào, đem kiều mạch thu vào tối qua ra phơi tiếp dưới nắng. Đến trưa, cả nhà vẫn ngồi ngay trên nền đất ăn cơm như thường lệ. Thẩm Hoài Chi chỉ xin nghỉ hai ngày, một ngày để thu hoạch kiều mạch, một ngày thu hoạch cao lương. Còn việc phơi lúa, dê thóc sau đó đều do Lâm Việt và mọi người trong nhà lo liệu. Cứ thế bận rộn suốt 4-5 ngày trời, may mắn thay, mấy ngày nay thời tiết đều nắng đẹp, chỉ có ngày cuối cùng là trời âm u. Cả nhà ai nấy đều thấp thỏm lo lắng, sợ trời đổ mưa làm ướt số cao lương đã vất vả phơi khô. Xong xuôi công việc ngoài ruộng, Lâm Việt và Thẩm Lăng lại tiếp tục bày quán. Lần này, hai người làm thêm một món mới. Bánh bột ngô, ngô được nghiền nhuyễn thành bột, trộn cùng bột nếp và đường, quấy đều thành hỗn hợp dẻo rồi đem nướng. Món bánh này được mọi người đón nhận không kém gì bánh trứng, nhưng chỉ bán được 3 ngày rồi dừng. Một phần vì ngô hơi cứng, phần khác là việc xay nhuyễn bắp quá mất thời gian, mà cùng khoảng thời gian đó có thể làm được 2 mẻ bánh nướng. Dù vậy, Lâm Việt lại nghĩ ra một món mới, bánh tiểu mạch nhân trứng gà, bên trong còn kẹp thêm khoai tây xào thịt cay. Mỗi chiếc bánh có thể bán đến 3 văn tiền. Sáng hôm nay, trừ Thẩm Hoài Chi vẫn đi học như thường lệ, mọi người trong nhà đều rảnh rỗi. Ruộng nương tạm thời chưa có việc gì gấp, nên Tống Tầm Xuân quyết định đi cùng hai con lên trấn bày quán. Nghe vậy, Lâm Việt mừng rỡ. Vậy hôm nay chúng ta làm thêm nhiều món ngon và điểm tâm hơn. Ngoài bán ở sạp, con và Lăng Chi sẽ mang đi giao dọc đường, chắc chắn bán được nhiều hơn. Tống Tầm Xuân nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà vốn sợ mình đi theo lại vướng bận thêm cho bọn trẻ, bây giờ thấy có ích thì vui vẻ nói, vậy nương sẽ giúp dọn bàn, rửa bát, để hai đứa đỡ cực. Còn Thẩm Chính Sơ, mỗi khi rảnh rỗi đều thích ra sông vớt cá. Tuy không phải lần nào cũng bắt được, nhưng ông vẫn thích đi. Hôm nay cũng vậy, đợi Tống Tầm Xuân cùng hai con đi lên trấn, ông sẽ vào rừng đốn củi trước, rồi sau đó đi vớt cá. Thẩm Lăng Chi đang bận khuấy bột, nghe cha nói vậy, liền hào hứng tiếp lời. Cha, con cảm thấy hôm nay chắc chắn cha sẽ vớt được cá lớn. Nếu vậy, tối nay chúng ta mua thêm miếng đậu hũ về hầm canh cá nhé. Tống Tầm Xuân lườm tiểu nhi tử một cái. Con chỉ biết nghĩ đến ăn thôi, nhưng chỉ ngừng một lát, bà lại nói, lần trước Việt Ca Nhi làm cá nhỏ chiên giòn cũng ngon lắm. Vớt được cá nhỏ cũng không tệ đâu. Thẩm Lăng Chi chun mũi, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nương mình, nhìn đến mức Tống Tầm Xuân cũng cảm thấy không tự nhiên. Thẩm Chính Sơ thì làm như không thấy cảnh hai người mắt đi mày lại. Chỉ lo nói, nếu ta chưa về kịp lúc ăn cơm, thì mọi người cứ ăn trước, không cần chờ ta, ban ngày ấy chắc vớt không được nhiều cá, vẫn nên chờ tối. Tống Tầm Xuân còn định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi, Đường ca, Đường tẩu, các ngươi có nhà không? Giọng nói này nghe không quen lắm. Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ nhìn nhau, rõ ràng cũng không nhớ ra là ai. Còn Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đang ngồi bên bếp lại càng ngơ ngác. Lúc này, gian bếp nhà Thẩm gia hơi bừa bộn, trên bàn đầy những món vừa làm xong, xương sáo, mì căn cùng da lạnh, và cả mì mới hấp chín, chuẩn bị làm mì lạnh. Trước bếp còn mấy thùng gỗ, bên trong đều là bột vừa khuấy xong. Các con cứ ngồi đi, ta ra xem là ai. Nếu họ vào thì dẫn thẳng vào nhà chính, đỡ phải thu dọn nhà bếp. Nói rồi, Tống Tầm Xuân đứng dậy bước ra ngoài. Tống Tầm Xuân kéo cửa sân ra, nhìn thấy bên ngoài là một phu lang mặc áo vải thô. Liền hơi cau mày, trong đầu suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai. Đường đệ, sao ngươi lại đến đây? Mau vào trong ngồi đi. Người tới là Thẩm Phương Sơ, đường đệ của Thẩm Chính Sơ. Cách mấy đời phòng, Tống Tầm Xuân nhớ mang máng. Khi bà mới gả vào Thẩm gia được 2 năm, Thẩm Phương Sơ cũng đã xuất giá. Hình như hắn ta gả về thôn Thanh Khê, thấy hắn ta bất ngờ đến thăm. Tống Tầm Xuân không khỏi lấy làm lạ. Dù cùng họ, nhưng hai nhà không quá thân thiết. Trước đây, khi Thẩm gia còn chưa phân chia tài sản, gia đình Thẩm Phương Sơ thường đến chơi. Cha của hắn ta và cha chồng bà tuy không phải ruột thịt, nhưng tính tình lại giống nhau đến kỳ lạ. Đều thiên vị, chỉ khác là Thẩm lão gia thiên vị đại nhi tử là Thẩm Đức Sơ, còn cha của Thẩm Phương Sơ lại thiên vị tiểu nhi tử chính là Thẩm Phương Sơ. Vì vậy, quan hệ giữa Thẩm Phương Sơ và Thẩm Đức Sơ cũng thân thiết hơn những người khác. Thẩm Phương Sơ tiến lên, kéo tay Tống Tầm Xuân, cười nói, không có việc gì thì không thể đến tìm tẩu tử sao? Lời này nói ra, Tống Tầm Xuân không thể không đáp. Bà chỉ khẽ cười, sao lại nói vậy? Lần trước ta gặp ngươi cũng đã là năm ngoái, ở nhà đại ca, bây giờ ngươi đến đây, ta và đường ca của ngươi đều rất vui. Hai người đứng trước cửa hàn huyên vài câu, rồi Tống Tầm Xuân liền mời Thẩm Phương Sơ vào nhà. Khi đi ngang qua nhà bếp, bà nghiêng đầu gọi một tiếng, Lăng Chi, rót hai chén nước mang ra đây. Dạ, nương, con làm ngay đây. Thẩm Phương Sơ cũng không nói rõ lý do mình đến, chỉ trò chuyện đông tây với Tống Tầm Xuân một hồi, lúc thì nhắc lại chuyện cũ, lúc lại khen Thẩm Hoài Chi có tiền đồ, cưới được phu lang cũng tốt. Tẩu tử à, không phải ta nói chứ, phu lang nhà tỷ cưới về thật sự không tệ, lần trước ta lên trấn tình cờ thấy bọn họ bày quán, buôn bán cũng rất đắt hàng, chẳng còn gì để chê. Tống Tầm Xuân cười có chút e dè, nhưng giọng điệu lại không giấu được vẻ tự hào. Cảm ơn ngươi khen đứa nhỏ, nhưng chuyện buôn bán kia cũng chỉ là làm chơi lúc nông nhàn thôi, chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Lăng Chi bưng nước vào, vừa mới đặt ly xuống, Thẩm Lăng Chi đã bị Thẩm Phương Sơ kéo lại, cười hì hì, ôi chao. Mới có 1 năm không gặp mà Lăng Ca Nhi đã lớn thế này rồi. Tẩu tử thật có phúc nha. Chắc hẳn người tới làm mai đã xếp hàng đông nghịt trước cửa rồi ấy chứ. Trong đầu Tống Tầm Xuân lóe lên một suy nghĩ, nhưng thoáng cái đã gạt đi. Chỉ mỉm cười đáp, làm gì có chuyện đó. Lăng Chi còn nhỏ mà. Ta với cha nó đều muốn giữ con ở nhà thêm 2 năm nữa. Nhắc đến chuyện hôn nhân, Thẩm Lăng Chi lập tức thấy không ổn, liền muốn tìm cớ rời đi, nhưng không ngờ Thẩm Phương Sơ giữ chặt quá, giãy mãi vẫn không thoát. Thẩm Phương Sơ vỗ vỗ lên tay Lăng Chi, rồi quay sang nhìn Tống Tầm Xuân, cười tươi rói, "Tẩu tử à, ta không giấu gì tỷ, hôm nay ta đến đây thực ra là có chuyện quan trọng muốn bàn." Tống Tầm Xuân cuối cùng cũng hiểu ra, tám phần là muốn nói chuyện hôn sự của Lăng Chi. Bà lập tức kéo Lăng Chi lại, dặn dò, "Lăng Chi, đi gọi cha con đến đây, nói nương có chuyện muốn bàn với ông ấy." Lúc này, Thẩm Phương Sơ mới chịu buông tay, cười cười bảo, "Lăng ca nhi, đừng có thẹn thùng, đây là chuyện tốt đấy, mau đi đi." Thẩm Lăng Chi chẳng thấy có gì là chuyện tốt cả, nhưng vẫn quay người đi vào bếp gọi người. Cách chương.